Bất quá, nhìn đến hành động vừa rồi của hai người, hắn không khỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.